dạy đồ gấp 100.000 lần trả về. Vì sư thật không có điên. Tác giả, Tiên Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 146, quả quyết. Lão yêu bà, ngươi lại dám quản gọi ta lão yêu bà. Triệu Hàn Mai nghe vậy, giận tím mặt, hôm nay người nào đến cũng không thể nào cứu được ngươi. Chỉ là đông hoang thổ dân, cũng dám đối với ta trung vực tu sĩ như vậy vênh mặt hất hàm sai khiến. Nàng giơ tay lên, hướng Trần Phàm trấn áp đi. Sứ giả xin chớ động thủ. Trần đạo hữu là ta Băng Hoàng cung bằng hữu. Chấm ngoặc kép, Lãnh Ngưng Xương vội vàng khuyên nàng dừng tay. Nhưng Triệu Hàn Mai lại như thế nào sẽ quan tâm nàng. Một cái từ băng xương ngưng tụ thành bàn tay lớn đã hướng Trần Phàm phủ xuống. Trần Phàm một kiếm chém ngang, trực tiếp đem cái này băng xương cự thủ chặt đứt. Dương Tôn ở đâu? Nhanh chóng đem người này cầm xuống. Trần Phàm thu kiếm, lười nhác cùng loại này bà điên đánh. Tại phía xa Càn Nguyên Thần Thụ đầu cành Phi Thiên Đại Thánh cảm giác được Trần Phàm triệu hoán. Lập tức bay đi, ra thiên tế nhật kim điểu che đậy tinh thành. Tất cả mọi người nhìn trợn tròn mắt. Trong phủ thành chủ, Tư Đồ Kính Đức cũng là lần đầu tiên nhìn đến Phi Thiên Đại Thánh bản thể. Đồng dạng chấn kinh. Đây chính là Trần lão đệ bên người cái kia yêu tộc tôi tớ. Thật sự là đáng sợ. Chấm ngoặc kép, Phi Thiên Đại Thánh trong nháy mắt liền bay đến Băng Hoàng cung trên không. Quan sát cả tòa cung điện nhóm. Dương Thiên ở đây. Ai dám đối chủ nhân nhà ta bất kính. Hắn toàn thân tản ra nóng rực. Nướng đến người bên dưới da thịt đều nóng bỏng đến đau. Đại thừa hậu kỳ yêu điều. Mà lại có một tia kim ô huyết mạch. Triệu Hàn Mai cảm giác được Phi Thiên Đại Thánh cường hãn khí tức về sau. Sắc mặt đột nhiên biến đổi. Cái này man di chi địa. Ngược lại là cũng có cường giả. Ngột cái kia yêu tộc đạo hữu. Ta chính là trung vực tu sĩ. Hôm nay là cái hiểu lầm. Nàng không nói lời nào còn tốt. Nói chuyện Phi Thiên Đại Thánh liền biết là nàng gây Trần Phàm không vui. Phần tâm kiếp. Hắn trực tiếp xử xuất kim điểu nhất tộc bản mệnh thần thông. Triệu Hàn Mai sau lưng đột nhiên thêm ra một vòng diệu nhật. Cái này diệu nhật tại thiêu đốt lòng của nàng. Mặc nàng dãy giụa như thế nào. Dù là tế gia phòng ngự pháp bảo. Cũng không làm nên chuyện gì. Sau cùng thống khổ đến lăn lộn trên mặt đất. Kêu rên. Lãnh Ngưng Xương gặp này. Muốn nói cái gì. Nhưng lại cứng rắn sinh nhịn xuống. Trần Phàm tiến lên một bước. Trực tiếp một chân dẫm tại cái này Triệu Hàn Mai trên mặt. Hung hăng ma sát vài cái. Chớ cho rằng ngươi là trung vực tu sĩ thì hơn người một bậc. Ta hảo tâm giúp các ngươi đả thông. Liên hệ, ngươi lại như vậy đáp lại. Là thật khiến người ta có chút tức giận đâu. Ta sai rồi. Ngươi bỏ qua cho ta đi. Triệu Hàn Mai liền vội mở miệng cầu xin tha thứ. Trần Phàm lạnh hừ một tiếng. Một chân đem đạp xuống tế đàn. Triệu Hàn Mai còn tưởng rằng Trần Phàm đây là muốn buông tha mình. Nội tâm một chút thở dài một hơi. Dám khi nhục tại ta. Ngày sau ta trong cung cao thủ buông xuống. Tất muốn ngươi đẹp mặt. Nàng nghĩ thầm. Nhưng Trần Phàm tiếp xuống một câu. Lại làm cho nàng sụp đổ. Nàng đã ghi hận phía trên ta. Hôm nay không giết. Ngày sau chắc chắn sẽ trả thù. Già thiên tế Nhật Phi Thiên Đại Thánh nghe vậy. Biết Trần Phàm là có ý gì. Lập tức xử xuất toàn lực. Triệu Hàn Mai trực tiếp bị phần tâm mà chết. Tiếp lấy cả người bốc cháy lên. Trần Phàm tay hướng hư không tìm tòi. Rút ra thí thần thương. Một thương quét về phía tế đàn. Một tiếng ầm vang. Mặt đất đều thẳng tiếp nứt ra. Nhiều hơn một đạo ngàn mét sâu khe rãnh. Tế đàn tự nhiên cũng bị phá hư. Ngay cả cặn cũng không còn. Ngư lão gặp này. Than nhẹ một tiếng, như thế cũng tốt, không nghĩ tới trung vực tu sĩ lại coi thường như vậy ta đông vực tu sĩ. Nghiêm chỉnh đem chúng ta làm dã man nhân. Sương Nhi, người đợi chút nữa lại đưa Trần đạo hữu đoạn đường. Cùng hắn nói một tiếng xin lỗi. Lãnh Ngưng Sương hít thở sâu một hơi. Nhẹ gật đầu, nàng cũng biết hôm nay là chính mình hổ thẹn Trần Phàm. Phi Thiên Đại Thánh bay trở về Càn Nguyên Thần Thụ phía trên. Trần Phàm cũng chậm rãi trở về nhà. Lãnh Ngưng Xương bước loạn choạng đến đuổi theo. Bất quá ngay từ đầu vẫn chưa nói cái gì. Thẳng đến rời đi băng hoàng cung về sau, nàng mới mở miệng. Trần Phàm, thật xin lỗi. Ta cũng không biết rõ trung vực thượng tông người. Đúng là bộ kia tính tình. Vừa rồi cam đoan với ngươi qua. Xảy ra vấn đề coi như ta. Ngươi muốn làm sao trừng phạt ta đều có thể. Mong rằng ngươi không muốn đem việc này nhớ ở trong lòng. Đây là ngươi lần trước cho ta Lam Hải. Băng phách, ta đưa nó còn cho ngươi. Trần Phàm dừng bước lại. Lãnh Ngưng Xương không có chú ý. Liền trực tiếp đụng vào. Ngày bình thường nàng ăn mặc 10 phần bảo thủ. Liền cái cổ đều chưa từng lộ ra bao nhiêu. Trần Phàm vạn vạn nghĩ không ra. Nàng thế mà thâm tàng bất lộ. Cao thẳng, dẫn bóng đụng người lần này. Là thật để hắn có chút ngoài ý muốn. Đã là đưa ra ngoài đồ vật. Lại há có thu hồi lý lẽ. Xem ở ngươi thái độ cũng không tệ lắm phân thượng. Việc này ta thì không tính toán với ngươi. Hắn nói. Lãnh Ngưng Xương khuôn mặt ửng đỏ. Khẽ ừ một tiếng. Ta đi về trước. Vừa mới cái kia một chút nàng hoảng hồn. Lập tức chạy trối chết. Trần Phàm cười thầm nữ nhân này càng như thế thẹn thùng. Phối hợp hướng trong nhà trở về. Hắn vừa về tới nhà. Lý Oản Thu mấy người thì lập tức tiến lên hỏi thăm. Đang nghe màn trời đêm rơi. Trung vực tu sĩ sắp số lớn nhập đông vực về sau. Trong các nàng tâm cũng sinh ra một loại cảm giác cấp bách. Cùng lúc đó, đông vực cực tây chi địa hỗn loạn tinh hải. Một tòa bị âm khói mù bao trùm trên hòn đảo. Ẩn chứa mấy đạo cực kỳ cường hãn khí tức. Lúc này, trên trời Phật quang hiện lên. Thân ngồi đài sen phía trên nữ Bồ Tát Tử Trúc Nguyệt hiện thân. Nàng lăng ở không trung. Phía trên ba đạo cường hãn khí tức vội vàng hướng nàng bay đi. Đó là ba cái hàn nha. Ba cái đến từ Trúc Nguyệt trước người về sau. Lập tức liền hóa thành hình người. Tiểu yêu gặp qua Bồ Tát. Bọn họ vội vàng thi lễ. Từ Trúc Nguyệt khẽ ừ một tiếng. Mở miệng nói. Kim điểu nhất tộc cường giả. Bây giờ tề tụ Nam Hoang Tinh Thành. Các ngươi nhất tộc chuyện cần làm. Bản tọa không lại can thiệp. Bồ Tát có ý tứ là, chấm ngoặc kép, cầm đầu cái kia mặt thẹo hán tử hỏi. Tử Trúc Nguyệt mỉm cười, thản nhiên nói, Mộc Hiên, bản tọa ý tứ ngươi cần phải hiểu. Mặt thẹo hán tử hít sâu một hơi, nhẹ gật đầu, biết, nói xong, Tử Trúc Nguyệt thì ngồi đài sen, bay khỏi nơi đây. Cái này vì Mộc Hiên mặt thẹo hán tử sau lưng một nam một nữ liền vội vàng hỏi. Đại ca. Tử Trúc Nguyệt đây là ý gì? Trước đó Kim Điều tộc hiện thế. Không để chúng ta đi tìm bọn họ để gây sự. Hiện tại tại sao lại cho phép đâu? Mộc Hiên nhìn về phía Tử Trúc Nguyệt biến mất phương hướng. Mi đầu không khỏi nhíu một cái. Mặc dù không biết nàng có mục đích gì. Nhưng đối với tộc ta. Cũng không nửa phần hảo ý. Hẳn là muốn lấy chúng ta vì xuất đầu chi điểu. Thăm dò Trần Phàm. Mộc Linh. Mộc Cương, các ngươi có ý nghĩ gì? Mộc Linh là đầu mẫu điểu, hóa thành hình người về sau dáng người thướt tha, rất là mỹ lệ. Nàng trầm ngâm một tiếng, lẩm bẩm nói, thần điện tứ đại kim cương, trong đó còn có hai cái hai kiếp tán tiên. Tại lão thần tiên còn không có xuất quan tình huống, dưới, còn cũng không dám cùng Trần Phàm quyết chiến. Ta Hàn Nha nhất tộc thực lực còn kém rất rất xa. Bọn họ, nếu là làm cái này chim đầu đàn, chỉ sợ, chấm ngoặc kép, Mộc Hiên hai mắt nhíu lại, sợ rằng sẽ tổn thất nặng nề. Phi Thiên Đại Thánh là thời đại kia người, cho dù tu vi lùi lại đến Đại Thừa Kỳ, nhưng cũng không thể khinh thường. Lại thêm cái kia Trần Phàm, ta Hàn Nha nhất tộc rất khó chiếm được tiện nghi. Cái kia thân hình cao lớn Mộc Cương mặt lộ vẻ, khó xử, nói ra. Muốn là chúng ta không theo chiếu Bồ Tát nói làm. Vậy chúng ta nhất tộc sợ là muốn bước xích. Viêm toàn nghề nhất tộc theo gót. Tử Trúc Nguyệt thủ đoạn độc ác. Pháp lực cao cường. Chúng ta Hàn Nha nhất tộc ở trước mặt nàng quá mức nhỏ yếu. Đại ca, tộc ta tự hồ không có đường lui. Hoàn toàn tiến thối lưỡng nan a. Mộc Hiên quay người nhìn về phía đông. Trầm giọng nói. Như thế, cũng chỉ có thể đánh cược một lần. Mộc Linh tựa hồ minh bạch Mộc Hiên ý nghĩ, không khỏi biến sắc, đại ca, ngươi cái này không khỏi cũng quá lớn mật. Từ Trúc Nguyệt 3 vạn năm trước liền đã thành tiên, bây giờ không biết mạnh đến loại nào tình trạng. Chấm ngoặc kép. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.